nhìn thấy tình cảnh giết chóc như biển trước mắt, tông chủ Linh Lung Tiên Tông cùng với Nguyên Hình trưởng lão, Hồng Y trưởng lão Kiếm Thần Tông, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Di Hoa là tổng minh chủ liên minh lần này, tới Hóa Vân Thành hắn đã hạ mệnh lệnh cường công với các đệ tử, tiến hành vây quét, trắng trợn đồ sát trong thiên ngoại thiên. Vốn bọn hắn đều cho rằng vây công Hóa Vân Tông chỉ là hình thức, mục đích thực sự là buộc Hóa Vân Tông giao ra tín vật Bắc Đầu Tinh Quân lưu lại. Vừa tới không nói hai lời đã đại khai sát giới, thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Mấy vị yên tâm, trong lòng ta biết rõ, Hóa Vân Tông xưng bá nhiều năm trên Phù Thiên Đại Lục. Vô luận là đệ tử hay là trưởng lão đều có cảm giác về sự ưu việt rất mạnh. Nếu như ngay từ đầu đã ăn nói tốt, bọn hắn không có khả năng nghe lời. Hiện tại chuyện chúng ta cần phải làm là giết cho bọn hắn sợ hãi. Khi đó chúng sẽ đàm phán với chúng ta, lạnh lùng liếc mắt nhìn ba người. Di Hoa tùy ý khoát tay áo rồi nói. Giết cho bọn hắn sợ hãi, đệ tử Hóa Vân Tông mỗi người đều có ý thức võ đạo cao cường. Giết tới lúc bọn hắn sợ hãi, chúng ta cũng sẽ tổn thất rất lớn. Một khi không cẩn thận cũng có mấy tông môn bị chết hết. Cúi đầu nhìn thoáng qua, Nguyên Hình trưởng lão cả giận nói. Tám đại tông môn liên hợp, tuy rằng mang theo ưu thế mà tới. Nhưng mà Hóa Vân Tông là truyền thừa võ đạo sư lưu lại. Mỗi một đệ tử đều hiểu rõ sâu đậm với võ đạo, đồ sát lẫn nhau như vậy. Cho dù tám đại tông có thể được ưu thế nhất định, thế nhưng nhân số tử vong nhất định còn hơn Hóa Vân Tông. Sao nào, Nguyên Hình trưởng lão sợ, nếu như chiến đấu thì phải có tử vong. Ta tự có chừng mực, chỉ cần giết tới Lang Tiêu Đỉnh, ta không tin bọn hắn không khuất phục, ngắt lời Nguyên Hình trưởng lão. Di Hoa thả người bay vút về phía trước, bàn tay đánh ra một cái đã kéo ra một vết nứt không gian, vọt về phía trước đám người. Lúc này đội ngũ tám đại tông môn liên minh đã triệt để tiến vào thiên ngoại thiên, trước mắt đã là Lang Tiêu Đỉnh. Phía trước Lang Tiêu Đỉnh, mấy ngàn đệ tử hạch tâm của Hóa Vân Tông liên thủ bố trí phong ấn, ngăn cản tám đại tông môn tấn công. Trong lúc nhất thời, song phương giằng co. Hừ, không có trưởng giáo ấn, không có cách nào sử dụng đại trận hộ tông thiên ngoại thiên. Các ngươi cho rằng bằng vào trận pháp nhỏ như vậy là có thể ngăn cản được chúng ta hay sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Nhìn thấy phong ấn này, Di Hoa liên tục cười lạnh. Vận chuyển thiên phú thiên thủ sư, tay phải lập tức biến thành màu vàng, mạnh mẽ đánh xuống phía dưới. Ầm ầm, thiên địa sụp đổ, phong ấn mà mấy ngàn đệ tử liên thủ bố trí đã bị một trường của hắn xé rách, xuất hiện một lỗ thủng cực lớn. Sau khi đạt tới phá không cảnh đỉnh phong, lại thêm có thiên phú thiên thủ sư cho nên sức chiến đấu siêu cường của hắn đã được triệt để thể hiện ra. Một chiêu xé rách phong ấn mà mấy ngàn đệ tử liên thủ bố trí. Uy lực một trưởng này đã không dưới cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh sơ kỳ bình thường. Đáng sợ, thật mạnh mẽ, có được thực lực như thế. Chỉ sợ dưới đan điền huyệt khiếu cảnh có thể nói là đệ nhất nhân a, đâu chỉ là đệ nhất nhân. Ta thấy Đông, Tây, Nam, Bắc tứ đại vô thượng trưởng lão có thể đánh bại được hắn hay không cũng còn khó nói a. Lợi hại, xem ra Di Thần Tông quật khởi đã là chuyện thế không thể đỡ. Di Hoa dùng một chiêu đánh nát phong ấn, hành động này mọi người đều nhìn thấy, trong lòng đồng thời căng thẳng. Loại thực lực này, dưới đan điền huyệt khiếu cảnh tuyệt đối là vô địch, ha ha, ta xem hôm nay ai trong các ngươi có thể đỡ nổi ta chứ. Nghe thấy những lời này, Di Hoa đắc ý một hồi, ngửa mặt lên trời cười to. Bất quá, tiếng cười còn không có chấm dứt thì đột nhiên sắc mặt hắn đỏ lên. Người ở trên không trung đột nhiên điên cuồng phun ra máu tươi, rơi thẳng xuống. Ồ, có chuyện gì xảy ra? Vừa mới mang theo khí tức vô dịch, vừa Red Eye là thiên băng địa liệt, thế không thể đỡ, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng trong nháy mắt miệng đã phun ra máu tươi, từ trên không trung rơi xuống. Di Hoa này làm trò quỷ gì vậy? Trong nháy mắt tất cả mọi người phía dưới dùng ánh mắt như nhìn con khỉ nhìn về phía Di Hoa. Ngươi không có bổn sự kia thì cũng đừng thể hiện a, dùng lực lượng quá sức, bị cắn trả. Đáng đời a, đáng giận. Thoáng cái Di Hoa đã bình tĩnh lại, ổn định thân thể. Nhìn thấy vẻ mặt mọi người phía dưới, sao hắn còn không biết bọn hắn nghĩ cái gì chứ? Hắn tức giận tới mức thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Vốn muốn để cho bọn hắn biết được khí thế vô địch là gì, khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ, kết quả lại bị hung hăng tát một cái, mất mặt xấu hổ. Là ai, không có thiên phú thiên thủ sư thì không thể nào luyện hóa trưởng giáo ấn, rốt cuộc là ai, sắc mặt dữ tợn, nhớ tới chuyện vừa rồi, trong lòng Di Hoa lại càng giận dữ. Trước đó một trưởng đánh nát phong ấn, há đang đắc chí vừa lòng thì lập tức đã cảm thấy dấu vết linh hồn của hắn trên trưởng giáo đã bị người ta xóa bỏ. Trưởng giáo ấn tương liên với hắn là bảo vật tâm mạch huyết tế, đột nhiên bị người ta diệt sát dấu vết linh hồn, sao có thể chịu được chứ? Chính bởi vì như thế cho nên hắn mới không chịu nổi, điên cuồng phun ra máu tươi. Bị thương thì cũng thôi đi, chuyện khiến cho hắn nổi điên nhất chính là, luyện hóa trưởng giáo ấn có hai phương án. Thứ nhất là phải được tất cả người trong tông môn tán thành. Thứ hai, có được thiên phú thiên thủ sư, tuy rằng hắn mất đi trưởng giáo ấn, uy tín trong tông môn giảm xuống, nhưng mà ít nhất còn có hơn phân nửa thân tín. Đối phương muốn thực hiện phương án thứ nhất kia quả thực là chuyện không có khả năng. Như vậy, chỉ có thể là phương án thứ hai mà thôi. Nhưng mà trên phù thiên đại lục làm sao có thể còn thiên thủ sư thứ hai cơ chứ? Thiên thủ sư là siêu cấp thiên phú bài danh thứ 11, cũng không phải loại năng lực rách nát như nạp vật đan điền. Tại sao lại xuất hiện thêm một người nữa, còn không mau tấn công cho ta? Trong lòng tức giận không thôi, Di Hoa cũng biết thời gian càng dài thì mình sẽ càng bị người ta nhìn như là nhìn khỉ. Vì vậy hắn tức giận hét lớn một tiếng. Vâng, rất nhiều đệ tử, trưởng lão phía dưới nghe thấy hắn phân phó, đồng thời lên tiếng, vọt về phía lỗ thủng trên phong ấn đã bị phá vỡ. Cả đám như châu chấu giống như che khuất bầu trời bay tới. Ngay khi rất nhiều đệ tử tám đại tông môn định xông vào để điên cuồng giết chóc thì đột nhiên có bốn đạo quang mang xuất hiện trong Lăng Tiêu đỉnh. Sau đó, một đạo thanh âm hào sảng chậm rãi truyền tới. Đệ tử Hóa Vân Tông nghe lệnh, toàn bộ lui về Lăng Tiêu đỉnh. Mấy vị tông chủ Di Hoa, Thiên Hành, Hạ Đạo, Tử Hinh, Tĩnh An, Vân Dương, Nguyên Ngưng, còn có tất cả các vị vô thượng trưởng lão, có chuyện gì, cũng mời tiến vào. Tám đại tông môn phù thiên đại lục chúng ta đồng khí liên chi, tàn sát lẫn nhau sẽ chỉ làm cho thực lực tổng thể của nhân tộc giảm sút. Đây không phải là chuyện chúng ta muốn thấy à? Thiên Hành, Hạ Đạo, Tử Hinh, Tĩnh An, Vân Dương, Nguyên Thành theo thứ tự là tên của tông chủ Thanh Vân Tông, Tiên Võ Tông, Tử Đàn Tông, Tĩnh Thiên Tông, Vân Tiêu Tông và Linh Lung Tiên Tông. Tông chủ Linh Lung Tiên Tông chính là sư phụ Hoắc Dĩnh, lúc này vết thương cũ trên người nàng vẫn chưa có khỏi hẳn, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Mà phía sau nàng có hai nữ tử lặng lẽ đứng đó. Hai người này đều mặc y phục màu trắng, lơ lửng trên không trung, dung mạo không gì sánh kịp khiến cho vô số đệ tử liên tiếp quay đầu lại. Nhưng mà bọn hắn cũng biết, hai nữ tử này là thánh nữ tiên tông, thực lực rất mạnh, không phải là người mà bọn hắn có thể nhúng chàm. Hoắc Dĩnh và Dịch Thanh, Hoắc Dĩnh này không ngờ đã đạt tới nạp hư cảnh đỉnh phong, thực lực Dịch Thanh không ngờ cũng không kém bao nhiêu, cũng là nạp hư cảnh đỉnh phong. Thật không biết hai người đã trải qua chuyện gì mà tốc độ tiến bộ lại nhanh như vậy. Muốn đàm phán với chúng ta sao? Chúng ta cùng đi qua. Nghe thấy thanh âm vang vọng từ trong đại điện, Di Hoa biết rõ người Hóa Vân Tông đã bị thế công của mình đánh cho sợ hãi. Hắn lạnh lùng cười cười, dẫn đầu bay về phía Lăng Tiêu đỉnh bay đi. Còn chưa có bay xa thì đột nhiên đã cảm thấy không đúng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy muội muội Di Tĩnh không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt Linh Lung thánh nữ Hoắc Dĩnh. Ngươi chính là Hoắc Dĩnh sao? Quả nhiên khí chất bất phàm, khó trách hắn lại nguyện ý song tu với ngươi. Di Tĩnh nhìn nữ tử trước mắt, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên vẻ khó có thể nói rõ, dường như mang theo một tia hâm mộ cùng ghen ghét khó có thể phát hiện ra. Hoắc Dĩnh ngang nhiên công bố là nữ nhân của Nhiếp Vân, hơn nữa đã cùng song tu qua với hắn. Tuy rằng lúc ấy đã bị Linh Lung Tiên Tông liên thủ với Di Thần Tông áp chế xuống, thế nhưng Dĩ Tĩnh thân là muội muội Di Hoa cho nên biết rất rõ. Nàng chỉ nghe tin tức mà cũng không có gặp mặt. Hiện tại vừa gặp mặt đã nhìn thấy khí chất của đối phương tựa như tiên tử, siêu trần thoát tục, không nhiễm bụi trần, làm cho nàng âm thầm có chút so sánh với mình. Sau khi so sánh nàng mới phát hiện ra, tuy rằng dung mạo không kém gì nàng, nhưng mà tính cách nàng quá dã man, so với khí chất tiên tử của đối phương hoàn toàn không thể so sánh, khó trách hắn lại nguyện ý song tu cùng nàng. Mà cho dù nàng trần trụi thì hắn cũng không có hứng thú. Di Tĩnh gần đây dã man, tuy rằng chung quanh nhiều người thế nhưng nàng cũng không ngại nói thẳng ra hai chữ song tu, khiến cho mọi người nghe vậy xấu hổ một hồi. Ngươi là ai? Tâm tư của nữ nhân rất là kín đáo, lại biết ghen ghét. Hoắc Dĩnh và Dịch Thanh đồng thời dựng lỗ tai lên, đồng loạt nhìn qua. Chẳng lẽ nữ nhân này lại là khoản nợ phong lưu bên ngoài mà hắn lưu lại hay sao? Ta là muội muội Di Hoa tông chủ, Di Tĩnh cũng không giấu mà nói thẳng. Muội muội Di Hoa, trong mắt Hoắc Dĩnh, Dịch Thanh đồng thời hiện lên vẻ chán ghét, nhất là Dịch Thanh, dường như nghĩ tới chuyện gì đó. Trong mắt nàng còn hiện lên hận ý. Hoắc Dĩnh đã từng là hôn thê của Di, tự nhiên biết rõ chuyện hắn có một muội muội. Hơn nữa nàng biết rõ vị muội muội này là một tiểu bá vương. Nghĩ tới khả năng Nhiếp Vân có liên quan tới nàng ta, trong lòng nàng lập tức có chút tức giận. Người hái hoa ngắt cỏ, phong lưu ở đâu không phong lưu. Cũng không nên dính vào tiểu nữ này à, người quen biết Nhiếp Vân sao, nghĩ vậy, Hoắc Dĩnh trực tiếp hỏi, ngữ khí mang theo mùi thuốc súng nồng đậm. Đương nhiên là quen, chúng ta còn cùng trải qua sinh tử, hắn còn, Di Tĩnh đã quen ngang ngược kiêu ngạo, nhìn thấy bộ dáng này của Hoắc Dĩnh. Tâm tư cao ngạo lập tức hiện lên. Hắn còn chủ động cởi y phục của ta, không biết liêm sỉ, người nói dối, nghe nàng nói như thế, Hoắc Dĩnh và Dịch Thanh đồng thời quát. Hoắc Dĩnh và Nhiếp Vân có thời gian ở chung không dài, lại u u mê mê song tu. Nhưng mà Dịch Thanh thì khác, nàng từng ở với hắn hơn mấy tháng. Đối với thói quen của hắn nàng là người hiểu rõ ràng nhất. Thiếu niên này thoạt nhìn tùy tiện, thế nhưng trên thực tế trong lòng lại có người. Thường, tuân thủ nghiêm ngặt đạo quân tử, không dám quá mức. Làm sao có thể tùy tiện ở cùng muội muội của cửu nhân, còn cởi y phục của nàng chứ, nói dối, hừ. Chúng ta ở chung được hơn 2 tháng. Hắn còn cởi sạch y phục của ta, suốt 2 tháng, chỉ cho ta mặc áo choàng của hắn. Không tin ngươi có thể hỏi yêu sùng tiểu phong của hắn, Di Tĩnh ta khinh thường vung tay nói dối a, nhìn thấy ánh mắt tràn ngập nghi vấn của nhị nữ, lửa giận trong lòng Di Tĩnh bốc lên. Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt tràn ngập vẻ cao ngạo. Lúc trước nàng bị Nhiếp Vân ném vào trong Từ Hoa động phủ, quả thực là bị lột sạch quần áo, giam cầm tại chỗ. Bất quá 2 tháng này Nhiếp Vân lại vừa vặn tu luyện, cho nên cũng không ở chung với nàng. Cho nên việc này tuy rằng là thật nhưng lại mang theo ý nghĩa khác. Y phục nàng là do Nhiếp Vân cởi sạch, hơn nữa lại hơn 2 tháng. Loại lời nói mập mờ này, cho dù là người phản ứng trì độn cũng sẽ cảm thấy giữa hai người nhất định đã xảy ra không ít chuyện không nên. Thậm chí còn là bạch nhật tuyên dâm, bằng không vì sao lại liên tục 2 tháng không mặc y phục chứ. Di Hoa bên cạnh thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, không có lần nữa rơi từ trên không trung xuống. Muội muội à, muội có thể thẹn thùng một chút được hay không? Vốn hắn đã bay rất xa, thế nhưng thanh âm chúng nữ đối thoại và cãi lộn không nhỏ. Hơn nữa hắn lại là thiên nhĩ sư, cho nên nghe toàn bộ những lời đối thoại này rất rõ ràng. Sau khi nghe xong, hắn tức giận tới mức nhảy dựng lên, thiếu chút thổ huyết mà chết. Vị hôn thê còn chưa có kết hôn đã song tu với người khác thì cũng thôi đi. Thế nhưng thân muội muội Di Tĩnh của mình, không phải lần trước nàng nói chưa từng gặp qua Nhiếp Vân hay sao, sao lại đột nhiên bắt đầu tranh giành tình nhân với người khác, còn cởi sạch y phục, 2 tháng không mặc, móa, đáng giận a, nhớ tới mình bị cắm sừng, lại nghĩ tới ngay cả muội muội cũng bị đối phương thu lấy. Di Hoa không nhịn được mà ngực cảm thấy đau đớn, thậm chí còn cảm thấy mê muội. Thiếu chút nữa đã lần nữa từ trên không trung rớt xuống. Không có khả năng a, Hoắc Dĩnh còn chưa nói hết lời thì Dịch Thanh đã lên tiếng trước. Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mắt, dường như muốn nhìn xem rốt cuộc nàng có điểm nào có thể hấp dẫn được Nhiếp Vân. Khi nàng ở chung với Nhiếp Vân, đã từng xảy ra cục diện trần truồng khó xử, thiếu niên này cũng chưa từng có hành động quá phận nào. Nàng không tin nữ nhân trước mắt này lại có mị lực lớn hơn nàng nhiều như vậy. Có thể làm cho Nhiếp Vân chủ động cởi y phục của nàng ta. Hơn nữa còn 2 tháng không để cho nàng ta mặc y phục, nhưng mà không tin cũng không được, yêu sùng tiểu phong của Nhiếp Vân, ngay cả chuyện này Hoắc Dĩnh cũng không biết, nàng cũng bởi vì có thời gian dài ở chung với hắn cho nên mới biết được a. Nếu như tiểu nữ trước mắt này nói dối, tuyệt đối không thể nói ra cái tên tiểu phong được. Hừ, không có khả năng sao, nam nhân thích gì sao các ngươi biết rõ được chứ? Thấy ánh mắt nghi hoặc và ngữ khí của hai người, Di Tĩnh chống nạnh, đem hai ngọn núi tròn vo và ngạo nghễ, cũng với đường cong hoàn mỹ thể hiện ra, vẻ mặt đắc ý vô cùng. Tuy rằng dáng người của nhị nữ trước mắt không kém nhiều so với nàng, nhưng mà hai người thân là tiên tử của Linh Lung Tiên Tông, mặc y phục kín đáo, che giấu hình thái hoàng mỹ lại, mà nàng thì lại mặc áo da bó sát người, đường cong hiện lên, ưu thế hết sức rõ ràng. Không biết xấu hổ, đúng là huynh nào thì muội đó, vô sỉ, nhìn thấy động tác và bộ dáng của Di Tĩnh, nhị nữ tức giận đến mức run rẩy, đồng thời cũng giận dữ đối với Nhiếp Vân. Nếu như ngươi thực cần nữ nhân như vậy thì có chúng ta đây à? Hai người chúng ta chẳng lẽ còn không bằng nữ nhân này sao? Tiểu Bá Vương, không nói tính cách kém, lại là muội muội của cửu nhân, rốt cuộc ngươi đang nghĩ thế nào vậy? Hai đại thánh nữ Linh Lung Tiên Tông chúng ta Băng Thanh Ngọc Khiết, không phải mạnh hơn nàng nhiều sao? Chẳng lẽ hắn ưa thích người nóng bỏng hơn một chút? Di Hoa cảm thấy như sấm sét vang vọng bên tai, sắp phát điên. Huynh nào muội ấy? Trời xanh a, thanh danh của ta dường như cũng không xấu, cũng không có thường gian dâm cướp bóc a, chỉ là hiện tại hắn cũng không biết giải thích thế nào. Càng giải thích sẽ càng mất mặt. Vì vậy hắn dứt khoát giả vờ không biết Di Tĩnh, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Muội làm mất mặt đừng có kéo theo ta được không? Hai tháng không mặc y phục, ha ha, nếu như ta đoán không sai, có lẽ lúc đó Nhiếp Vân đang tu luyện, hai tháng này không có nhìn ngươi lấy một cái a. Ngày khi hai người đang phiền muội tới cực điểm thì cách đó không xa có một đạo thanh âm trào phúng vang lên, lập tức có hai nữ nhân lớn lên giống nhau như đúc đi tới. Hai người kia có dung mạo giống nhau, cũng xinh đẹp tới cực điểm, không kém hơn ba người. Người đi đầu cũng không biết là tỷ tỷ hay là muội muội, lời nói sắc bén mang theo vẻ châm chọc, ánh mắt ngả ngớn, nhìn về phía Di Tĩnh mang theo nụ cười nghiền ngẫm. Ngươi, nói bậy, hắn, không có tu luyện, mỗi ngày đều ở một chỗ với ta, nghe nàng nói như thế, sắc mặt Di Tĩnh đỏ lên, ngay cả lời nói phản bác cũng có chút không thuận, ngữ khí nhỏ hơn rất nhiều. Lời nói vừa rồi của nàng, đối với hai nữ nhân đơn thuần như Dịch Thanh, Hoắc Dĩnh mà nói, có thể làm cho bọn họ mất đi phán đoán. Nhưng mà hai nữ nhân đột nhiên xuất hiện này, tỉnh táo tới cực điểm, không phải dễ lừa gạt như vậy, liếc mắt đã nhận ra chỗ hiểm. Nói bậy, ha ha, tính cách của Nhiếp Vân chúng ta sao không biết cơ chứ, cho dù hắn có thích một con heo thì cũng sẽ không thích loại người như ngươi. Nữ nhân không biết liêm sỉ, Khuynh Thành muội muội, muội nói xem có đúng hay không? Nữ nhân đi đầu nói đến đây đột nhiên quay đầu nhìn về một phía. Mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên lại thấy có hai nữ nhân đi tới. Hai nữ nhân này đều mặc y phục màu trắng, dung mạo không thua đám người Hoắc Dĩnh, đều là tuyệt thế mỹ nữ ngàn dặm mới tìm được một người. Thích một con heo, nghe thấy nàng nói vậy, sắc mặt nữ tử gọi là Khuynh Thành kia đỏ lên, lắc đầu nói, hắn đã có người yêu mến, nhưng mà không phải là ngươi, các ngươi là ai? Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện nhiên nữ tử xinh đẹp như vậy, Di Tĩnh cảm nhận được nguy cơ nồng đậm, hai hàng lông mi nhảy dựng lên, nhịn không được hỏi. Chúng ta là ai? Ha ha, hai tỷ muội chúng ta là quan môn đệ tử của vô thượng trưởng lão Tử Lăng của Tử Đàn Tông, ta là Mộ Thanh, muội muội ta là Mộ Hà. Vị này là Lạc Khuynh Thành, là quan môn đệ tử của Tĩnh Phàm vô thượng trưởng lão Tĩnh Thiên Tông, vị này là Bách Hoa Tu, từng là sư phụ của Lạc Khuynh Thành, hiện tại cũng là đệ tử của Tĩnh Thiên Tông tông chủ Tĩnh An. Mỹ nữ đi đầu cười nói, mấy người kia chính là đám người Mộ Thanh, Mộ Hà, Bách Hoa Tu váp Lạc Khuynh Thành. Mấy nàng vừa tới Phù Thiên Đại Lục đã tách ra với Nhiếp Vân, lúc này tất cả đều có kỳ ngộ, bái nhập vào làm môn hạ của danh sư. Ở loại địa phương ngay cả tạo hóa chi khí cũng không có như khí hải đại lục mà các nàng cũng có thể tu luyện tới trình độ đỉnh tiêm. Thiên phú mấy người không cần phải nói. Cho nên vừa mới tiến vào đại tông môn thì lập tức dẫn tới cường giả chú ý. Dưới một lượng lớn tài nguyên cung ứng, tu vi cũng liên tiếp kéo lên. Nếu như Nhiếp Vân ở đây tuyệt đối sẽ kinh ngạc phát hiện ra. Bốn người này cũng đã đạt tới nạp hư cảnh, tốc độ tiến bộ cực nhanh, quả thực là rợn cả người. Lần này tám tông môn tề tụ trên Lăng Tiêu Đỉnh, làm đệ tử đắc ý của các tông chủ, trưởng lão cho nên các nàng cũng phải đi theo. Bản thân chúng nữ đã nhận ra nhau, nhiều ngày không gặp, ở một nơi xa lạ lại gặp lại nhau. Khi đang tâm tình thì đột nhiên nghe thấy có người nói tới Nhiếp Vân, lúc này các nàng mới nhịn không được mà đi tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Các người cũng quen Nhiếp Vân hay sao? Người hỏi lần này không phải là Di Tĩnh mà là Dịch Thanh. Đột nhiên xuất hiện một Di Tĩnh cũng thôi đi, sao lại đột nhiên toát ra nhiều người như vậy chứ? Từ lời nói, dường như bốn nữ nhân này đều quen thuộc vô cùng với Nhiếp Vân, hắn. Sao vừa mới rời khỏi mình thì lại hái hoa ngắt cỏ nhiều như vậy chứ? Hơn nữa mỗi một người đều ưu tú như vậy, xinh đẹp như thế, khí chất bất phàm như thế, Dịch Thanh có cảm giác như sắp phát điên. Đương nhiên là quen, hơn nữa bốn người chúng ta, mỗi người đều có quan hệ không tầm thường với hắn. Không phải Nhiếp Vân không có nói cho các ngươi biết đó chứ? À, cũng đúng. Đối với không người quan trọng, không cần phải nói quá nhiều. Nhiếp Vân chính là người như vậy. Mong các ngươi bỏ qua cho. Mộ Thanh vừa cười vừa nói. Ngữ khí của nàng tuy rằng hiền lành, nhưng mà thái độ và hành động cùng với thanh âm đều mang theo thái độ ta thân mật với Nhiếp Vân hơn, khiến cho đám người Di Tĩnh, Hoắc Dĩnh, Dịch Thanh thiếu chút nữa tức giận tới mức ngất đi. Vô sỉ, quá vô sỉ, làm nữ nhân không ngờ lại không biết xấu hổ như thế, quá đáng. Đám người Di Tĩnh, Hoắc Dĩnh, Dịch Thanh đồng thời quát, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi các nàng còn đối chọi gay gắt, địch ý vô cùng. Nhất là Di Tĩnh, ngay cả lời nói song tu, cởi sạch y phục cũng thể nói ra, không ngờ lại còn nói Mộ Thanh không biết xấu hổ, khiến cho hai người Hoắc Dĩnh cũng phải im lặng một hồi. Nếu nói không biết xấu hổ, người có thể xếp hạng thứ nhất à, ta mù rồi sao, ta không nhìn nhầm. Đó chứ, rất nhiều đệ tử vây xem chung quanh nhìn thấy mấy mỹ nữ chói mắt nhất trong tám đại tông môn lại cùng tụ họp lại một chỗ. Lại cùng vì một nam nhân mà tranh giành tình nhân. Tất cả đều cảm thấy thiên địa sụp đổ, triệt để phát điên. Tùy ằng tám đại tông môn cũng có không ít nữ đệ tử, nhưng mà cẩn thận tính toán. Bảy nữ tử này, vô luận dung mạo khí chất hay là thực lực, tuyệt đối đều có thể xếp trong top 7, những người khác so sánh với các nàng cũng chẳng khác gì rác rưởi. Trước kia nhìn thấy mấy người này, cả đám cao nghệ ốp tiên nữ, bộ dáng cự tuyệt ngàn dặm, mà bây giờ lại cùng ở một chỗ, vì một nam nhân mà tranh giành tình nhân, thậm chí còn nói ra được các lời như song tu, cởi y phục. Chuyện này đã triệt để phá vỡ nhận thức của bọn hắn. Còn bà nó, nam nhân này là ai chứ? Mẹ nó đây mới là nam nhân a. Nếu như ta có thể có được loại diễm phúc này, đừng nói là bảy người. Cho dù một, có chết cũng đáng, rất nhiều đệ tử đều ao ước, nước mắt chảy dài. Người so với người sao lại khác biệt lớn như vậy chứ? Sao ta lại không có loại diễm phúc này chứ? Không được nữ tử xinh đẹp như vậy vừa ý, sư huynh. Kỳ thật sư muội ta đối với sư huynh cũng là loại tâm ý này a. Một nữ tử lớn lên giống như khủng long có chút xấu hổ nhìn về phía sư huynh anh tuấn cao lớn trước mặt nàng. Sư huynh này trước kia tầm mắt còn thấp, còn cảm thấy khủng long sư muội này lớn lên rất có ý vị. Thế nhưng nhìn thấy phong thái tuyệt thế của đám người Hoắc Dĩnh, hắn lập tức cảm thấy trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang. Cút sang một bên, sư huynh này quát. Làm sao vậy sư huynh? Chẳng lẽ huynh không yêu ta sao? Chẳng lẽ thật sự không yêu ta sao? Chẳng lẽ thật sự không yêu ta sao? Đêm qua sư huynh còn gọi ta là tiểu điềm điềm, còn cùng với người ta nhìn ngắm những ngôi sao a. Khủng long sư muội kia hạnh phúc nói. Uể, sư huynh và mọi người đều toàn bộ nôn mửa, người với người không thể so sánh. Các nàng đều ưa thích nam nhân kia. Có nhiều mỹ nữ ưa thích như vậy mà ta lại cùng với một khủng long đi xem những ngôi sao. Xem con bà ngươi a, ta nhìn ngươi giống như tinh tinh, còn là đại tinh tinh a, mấy nhà vui mấy nhà buồn, đoán chừng sau khi nhìn thấy bảy người này, không biết lại có bao nhiêu đôi tình lữ phải chia tay, đừng có suy nghĩ nữa, người các nàng nói chính là Nhiếp Vân, chẳng lẽ là Nhiếp Vân dương danh thiên hạ kia, tông chủ chưa bao giờ lộ diện của Kiếm Thần Tông, đương nhiên là hắn rồi. Không phải là hắn thì còn người nào có thể khiến cho bảy người đồng thời ái mộ cơ chứ? Ngươi nhìn bộ dáng của các nàng kìa. Vừa nhìn đã biết đều có hảo cảm với Nhiếp Vân này. Tâm hồn thiếu nữ đã có hình bóng hắn. Những nữ nhân này là nữ thần của ta, thần tượng của ta à. Ai nha, trái tim của ta không chịu được tổn thương này rồi. Thật sự là đúng với một câu nói, củ cải trắng đều để cho heo ăn. Nhưng mà con mẹ nó, sao ta lại không có được một cây củ cải trắng nào chứ? Đổ mồ hôi. Nếu quả thật để cho ngươi mới thực sự là củ cải trắng để cho heo ăn nha. Khục khục, ngươi nói. Chuyện có thể chừa chút khẩu đức được không? Tuy rằng Nhiếp Vân kia là thần tượng của ta, ngươi cũng không thể hạ thấp ta như vậy à. Đúng rồi, thấy không? Nhiếp Vân này chẳng những ngủ với hôn thê của Di Hoa Tông Chủ mà còn thu phục muội muội của hắn. Thật là lợi hại à. Vô luận là Hoắc Dĩnh Thánh Nữ hay là muội muội Di Tĩnh của hắn. Dáng người, khí chất kia, bà mẹ nó. Nước miếng nhịn không được chảy xuống rồi. Ai mang giấy ra đây? Máu mũi của ta. Bảy nữ rằng co dẫn tới bạo động không nhỏ. Tất cả nam đệ tử xem náo nhiệt chung quanh đều cảm thấy trái tim mình có chút không chịu nổi. Đồng thời sung bái tới tận đáy lòng với nam nhân gọi là Nhiếp Vân kia. Nhiếp Vân này thời gian thành danh cũng không dài. Chỉ là mỗi một chuyện hắn làm đều kinh thiên động địa. Vô cùng kinh người. Đương nhiên, nếu so với tình cảnh thất nữ tranh giành trước mắt mà nói, hoàn toàn không cùng một cấp bậc a. Còn bà nó, nam nhân bình thường có một nữ nhân như vậy yêu ái đã phải thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Đột nhiên có nhiều như vậy, hơn nữa tất cả đều sặc sỡ lóa mắt như thế. Nam nhân này sống kiếp này quả thật đáng giá. Đúng vậy a, đối với người không quan trọng thì Nhiếp Vân sẽ không để ý tới. Dù sao thời gian ta và hắn ở chung hơn 2 tháng. Một chữ cũng không có nhắc tới các ngươi. À, các ngươi tự giới thiệu một chút đi. Vạn nhất các ngươi là tiểu di mụ của Nhiếp Vân, hoặc là tiểu chất nữ. Như vậy chúng ta cũng không thể đắc tội a. Đối với lời chào phúng của Mộ Thanh, Di Tĩnh đâu có chịu thiệt cơ chứ. Nàng cười lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước rồi nói. Ngươi, không có nghĩ tới lời nói của nữ nhân này còn tàn nhẫn hơn mình. Sắc mặt Mộ Thanh có chút khó coi. Trong 7 nữ nhân này, nếu nói đấu võ mồm, sợ rằng tất cả đều không phải là đối thủ của Di Tĩnh. Danh tiếng tiểu bá vương, tuyệt đối không phải là hư danh. Đúng vậy a, Nhiếp Vân ở chung với ta mấy tháng, cũng không có nhắc tới các ngươi nha. Ngay cả tên các ngươi ta cũng chưa từng nghe nói qua, không phải là mạo danh, cố ý nói như vậy đó chứ. Thấy câu nói đầu tiên của Di Tĩnh đã làm cho Mộ Thanh nói không nên lời. Dịch Thanh cảm thấy sảng khoái vô cùng, vừa cười vừa nói. Mới vừa rồi song phương còn đối địch, trong nháy mắt chuyển thành liên minh, cùng nhau đối phó với 4 đối thủ cạnh tranh, vô luận dung mạo thực lực đều không kém gì các nàng. Là ai nói hưu nói vượn, ăn nói bừa bãi, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Lạc Khuynh Thành nhà chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ của Nhiếp Vân, cùng nhau lớn lên, đã sớm tư định chung thân. Cho dù cùng các ngươi ở chung thì cũng chỉ là hoa dại ven đường, hái một chút mà thôi. Các ngươi còn tưởng rằng chân tình hay sao, không nên tự kỷ à. Thấy các nàng liên thủ, hai mắt Mộ Thanh xoay chuyển, miệng cười lạnh nói. Thanh mai trúc mã, ta, nào có, nghe thấy Mộ Thanh nói vậy, sắc mặt Lạc Khuynh Thành đỏ lên. Tuy rằng so với mọi người thì nàng quen biết Nhiếp Vân sớm nhất, thế nhưng trên thực tế còn kém rất xa thanh mai trúc mã. Mặt mũi của nàng cũng mỏng, da mặt cũng không dày giống như Mộ Thanh, dám nói như vậy. Thanh mai trúc mã. Dịch Thanh, Hoắc Dĩnh, Di Tĩnh nghe thấy Mộ Thanh nói vậy, trong mắt 3 người đều đồng loạt hiện lên địch ý. Trong thời gian ở chung với Nhiếp Vân, các nàng cũng biết trong lòng của hắn có một nữ nhân không thể thay thế, chẳng lẽ là vị Lạc Khuynh Thành này, nhìn bộ dáng ôn nhu điềm tĩnh của nàng, quả thực cũng có khả năng, tuy rằng nàng ta phủ nhận, nhưng mà nữ nhân trời sinh ưa thích ghen tuông, các nàng lập tức tràn ngập địch ý với Lạc Khuynh Thành này. Các ngươi thực nhàm chán. Tranh giành miệng lưỡi thì được gì chứ, ta hỏi các ngươi biết rõ Nhiếp Vân bây giờ đang ở đâu hay không? Nhìn thấy mọi người đối chọi gay gắt, Bách Hoa Tu bất đắc dĩ lắc đầu, cắt đứt tranh cãi của mọi người. Nàng hỏi, các nàng vốn nghe được có người đàm luận tới Nhiếp Vân cho nên mới định tới hỏi thăm. Ai ngờ còn chưa hỏi được thì đã dẫn tới mấy địch nhân, quả thật là buồn cười. Không biết, ta nghe nói hắn đuổi giết Vân Huyên rồi, tới bây giờ còn chưa có trở lại, cái gì? Vân Huyên là nữ nhân nào, Nhiếp Vân sao phải đuổi theo nàng, chẳng lẽ nàng ta còn đẹp hơn Khuynh Thành muội muội nhà chúng ta sao, chẳng lẽ có khí chất hơn Hoắc Dĩnh thánh nữ hay sao? Nghe thấy lại đột nhiên xuất hiện một nữ tử gọi là Vân Huyên, đám người Mộ Thanh lại cảm thấy nhức đầu. Bất quá mọi người cũng biết là đuổi giết, cho nên sau khi nghe xong mới xấu hổ một hồi. Cho dù chỉ nhiều hơn một chữ, nhưng mà tính chất lại hoàn toàn khác biệt. Có thể nhìn ra được các ngươi đều có hảo cảm với Nhiếp Vân. Bất quá, cãi lộn ở đây cũng vô dụng. Mấu chốt là Nhiếp Vân ưa thích ai, chờ hắn tới thì hỏi là được. Ở đây cãi lộn sẽ chỉ làm cho người ta chê cười mà thôi. Cuối cùng, Bách Hoa Tu ngắt lời mọi người lời, lại nói. Trong 7 nữ nhân, nếu như dựa theo tuổi tác tính toán, nàng là lớn nhất, cho nên, cũng có quyền lên tiếng nhất. Được, nghe nàng nói như thế, mọi người lập tức ngừng lại. Cũng đúng, mấu chốt là Nhiếp Vân a. Trong lòng ưa thích ai mới là vương đạo, hắn không thích ngươi, cho dù miệng lưỡi lợi hại tới đâu cũng vô dụng. So với việc cãi lộn ở đây còn không bằng chờ hắn xuất hiện. Khi đó lại hỏi một chút, nếu như không thích mình, như vậy cũng chỉ có thể cam chịu. Dưa hái xanh không ngọt. Ách, đương nhiên, nếu như có thể mạnh mẽ dùng vũ lực thì các nàng cũng muốn ra tay một chút. Di Tĩnh, còn không đi, còn ở chỗ này làm gì? Mấy người vừa mới đặt thành hiệp nghị thì chợt nghe tiếng gầm lên vang vọng. Ồ, ca ca, nghe thấy tiếng quát, Di Tĩnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai mắt ca ca đỏ tươi như máu. Nàng lập tức lẻ lưỡi, vẻ mặt xấu hổ, vội vàng đi theo. Nàng đã từng nói với ca ca không gặp Nhiếp Vân A, mà bây giờ, khục khục, khoảng cách xa như vậy, có lẽ ca ca không nghe thấy A. Di Tĩnh an ủi bản thân. Di Tĩnh rời đi, chúng nữ còn lại cũng biết có tranh cãi nữa cũng không có ý nghĩa gì. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhớ kỹ dung mạo và thân thể đối phương, sau đó quay người trở lại đội ngũ của mình. Ai? Hai Si Nhi, tông chủ Nguyên Ngưng của Linh Lung Tiên Tông nhìn thấy hai đại thánh nữ thánh khiết không gì sánh được của tông môn lại vì tranh đoạt một người nam nhân mà làm như vậy. Hắn không khỏi cười khổ, lắc đầu. Chữ tình là thứ khó hiểu nhất trên thế gian. Cho dù tu vi nàng mạnh như vậy, cũng không có cách nào hiểu rõ. Sư phụ, nghe thấy tiếng cảm khái của sư phụ, vành mắt nhị nữ hơi đỏ lên, nhất là Dịch Thanh, càng mang theo vẻ cô đơn nồng đậm. Thời gian nàng ở chung với Nhiếp Vân rất dài, cảm tình đối với hắn so với Hoắc Dĩnh còn sâu đậm hơn. Sau khi tiến vào tông môn, cố gắng như vậy, tuy rằng cũng vì chuyện kia, nhưng mà còn có nguyên nhân là vì muốn thu hút sự chú ý của hắn, không làm vật cản của hắn, chính thức được hắn tán thành. Hiện tại xem ra, muốn làm cho hắn triệt để thừa nhận mình, quá khó. Hồng nhan chi kỷ của hắn thật sự quá nhiều, có thể tạo thành một tiểu đội A, được rồi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, Chusco tiên vẫn nên nghĩ xem làm thế nào cứu mẫu thân ra A, lắc đầu dứt bỏ sự cô đơn trong, Dịch Thanh quay đầu nhìn về phía Di Tĩnh đang rời đi theo Di Hoa, trong mắt hiện lên sát ý nồng đậm. Di Hoa này chẳng những là cửu nhân của Nhiếp Vân, mà cũng là cửu nhân của nàng, so với tâm tư của Dịch Thanh, Hoắc Dĩnh, Lạc Khuynh Thành trở lại Tĩnh Thiên Tông, ánh mắt cũng có chút rời rạc. Nhiếp Vân phát triển thế nào nàng nhìn rõ từng chút một. Tâm hồn thiếu nữ bắt đầu từ Lạc Thủy Thành đã luôn đặt lên trên người hắn. Nhưng mà nàng cũng biết, người ưu tú như thế, nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân ưa thích rất, muốn trổ hết tài năng, chiếm cứ một vị trí quan trọng trong lòng hắn. Chuyện này nhất định không có khả năng a.